Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh cũng đã tắm qua một lần nước lạnh rồi. Nếu không đã mượn đề tài của mình nói chuyện, thỏa mãn khát vọng 5 năm, sao có thể làm cho bản thân thất vọng chứ? Cậu đối với em ấy, không phải là vui đùa một chút chứ? Nếu tên đáng chết này dám thừa nhận, thì hắn sẽ lập tức động thủ làm thịt cậu ta. Vui đùa một chút sao? Tôi đã chờ cô ấy 5 năm, thật vất vả mới tìm được cô ấy. Lần này anh có nói gì đi nữa, thì tôi cũng sẽ tuyệt đối không buông tay cô ấy ra. Anh cứ chờ làm anh họ của tôi đi. Cậu đợi Bảo Nhi 5 năm. Cậu vừa nói cậu tên là Kỳ Ngạn Hiên sao? Lăng Phong đột nhiên cảm thấy mình đã nghe qua cái tên này ở đâu rồi. Hơn nữa hai chuyện này hình như còn có liên quan đến nhau. Đột nhiên có một chút linh cảm thoáng qua trong đầu hắn. Nhưng mà hắn không bắt được nó. Trong lòng không ngừng lặp lại câu đầu mối này. Bỗng chốc hai mắt trừng lớn nhìn chằm chằm vào Kỳ Ngạn Hiên. Cậu chính là thiếu chủ Kình Thiên sao? Anh không hiểu tại sao Lăng Phong lại nhắc lại chuyện xưa, nhưng mà cũng gật đầu đồng ý. Vậy thì cậu chính là cái người đã chia súng vào Lăng Vân sao? Đúng vậy. Chuyện này Lăng Vân không phải đã không để tâm rồi sao? Vì sao hắn còn nhắc tới chứ? Tiểu tử, làm rất khá. Ngoài dự đoán, vẻ mặt của Lăng Phong tràn đầy hưng phấn vỗ vỗ vai anh, ngữ điệu tràn đầy hứng thú cùng với vui mừng. Chỉ là cậu cũng đồng thời là một tên khốn kiếp, năm đó dám làm tổn thương Bảo Nhi sao? Lăng Phong từ dịp anh còn đang hết sức kinh ngạc, tiếp tục vung ra một trọng quyền, hạ xuống ngay lúc Kỳ Ngạn Nghiên đang kinh ngạc. Mặc dù tôi rất vui vẻ, có thể cùng với Bảo Nhi tại nước ngoài nhiều năm như vậy, nhưng thân là anh họ, tôi một chút cũng không muốn thấy em ấy cả ngày buồn buồn không vui. Động một chút là ngần người thất thần rơi nước mắt. 5 năm trước, tôi hận không thể bay về làm thịt cậu. Hôm nay cậu lại vẫn ở đây trêu đùa em ấy sao? Vừa dứt lời thì một quyền nện thẳng vào mắt trái của Kỳ Ngạn Hiên. Thì ra, anh chính là cái người đáng ghét năm đó giấu Bảo Nhi đi. Anh vẫn nộ trợn mắt nhìn đồng lã, người đã giúp Bảo Nhi ẩn núp hung hăng mà phản công lại. Nói cho cậu biết, bảo bối của Lăng gia chúng tôi sẽ tuyệt đối không dây dưa với thủ lĩnh của Hắc Đạo. Tiểu tử thối này xuống tay thật là nặng. Một tay của Lăng Phong kẽ vuốt cái cằm sưng, còn một tay kia không chịu thua mà múa may vung quyền. Ngay từ 5 năm trước, cậu ấy đã khẳng định đời này chỉ có thể dính dáng với Kỳ Ngạn Hiên tôi thôi. Anh lau vết máu ở khóe môi, nhấc chân chầm thẳng vào phía Lăng Phong. Tôi nói cho anh biết, Kình Thiên Minh đã thành công chuyển đổi thành tập đoàn Kình Thiên. Ngay cả cha vợ, mẹ vợ và Lăng Vân cũng đã sớm ngầm cho phép. Mặc dù lúc đầu cha mẹ vợ đối với hành động lúc trước xông vào Lăng gia của anh có một chút canh cánh ở trong lòng, nhưng nhìn thấy anh 5 năm qua kiên trì chờ đợi Bảo Nhi trở về, lại được Lăng Vân thuyết phục thì đã đồng ý, chỉ cần anh có thể thoát khỏi giới Hắc Đạo, không để cho Bảo Nhi sau này lúc nào cũng có thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm, thì liền không can thiệp vào chuyện giữa hai người. Nhưng mà tôi không đồng ý. Tôi không đồng ý cho cậu và Bảo Nhi ở chung một chỗ. Mẹ kiếp, tên tiểu tử không biết phân biệt tốt xấu kia, lúc nào cũng nhằm vào mặt hắn mà đánh thế. Như vậy thì hắn làm sao có thể đi ra ngoài mà gặp người khác đây? Tôi không quản anh có đồng ý hay không. Tóm lại, Bảo Nhi chỉ có thể làm bà xã của Kỳ Ngạn Hiên này thôi. Người này sao lại đánh anh như vậy chứ? Hai mắt anh cũng đang sưng lên rồi đây này. Giống như là cả ngày chưa từng ăn đồ gì, lại vận động quá sức, người phụ nữ bị tiếng côn trùng cắn mà tỉnh lại. Lăng Bảo Nhi ôm bụng đang ráo ẩm lên, chậm rãi mà mở mắt ra, khuôn mặt nhỏ nhắn mê hoặc nhìn về phía đồng hồ treo tường. Đã trễ như vậy rồi sao? Khó trách cô lại đói như vậy. Cô nhấc chân lên định ngồi dậy, thì cảm giác đau thắt lưng đánh tới, làm cô đau đến nhe răng trợn mắt. Thật là đau, đều là do Ngạn làm hại mà. Cô cứ ngồi yên trên giường, muốn đợi loại đau đớn này từ từ giảm đi, thì bên tai lại không ngừng truyền đến tiếng đàn ông cầm nhẹ chửi mắng, còn có âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Sao bên ngoài lại ầm ĩ như vậy? Cô lặng lặng ngồi ở trên giường, mờ mịt nghe tiếng ồn ào bên ngoài không ngừng truyền tới. Qua một hồi lâu cô rốt cuộc cũng phát hiện có gì đó không đúng. Âm thanh tiếng mắng chửi này, tại sao lại quen tai như thế chứ? Hỏng bét rồi, không phải là Ngạn cùng anh họ đánh nhau đó chứ? Cô vội nhìn vị trí trống trơn bên giường, nhớ tới sáng nay có nghe tin nhắn thoại thì vội vàng nhịn đau mà nhảy xuống giường. Thay xong quần áo thì cũng vội vội vài vàng chạy đến nơi đã phát sinh ra sự cố. Chỉ thấy hai người đàn ông to lớn như là những đứa trẻ, cứ anh một câu còn tôi một câu, anh một quyền tôi một. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net